Thần Võ Thiên Đế, chương 182, Huyền Tông Trọng Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương Phong, cao vạn trượng thế núi kỳ hiểm, cổ mộc che trời. Linh khí hóa sương mù, lưng chừng núi lượn lờ thoáng như tiên cảnh, rời xa huyên náo. Ngọn núi này chi đỉnh có một đại điện nguy nga trang nghiêm, bá khí lăng thiên. Dưới sườn núi cung điện ẩn hiện, ngẫu nhiên có huyền diệu khí tức tràn ra, khiến cho lòng người sinh bất an. Lục Vũ xa xa đánh giá Huyền Dương Phong, cảm giác ngọn núi này thế núi hùng kỳ, thác nước trên trời rơi xuống, linh cầm tung bay, có huyền diệu trận pháp mở ra tạo thành đặc thù phòng ngự, khiến cho người khó mà thăm dò. Diệp sư thúc khống chế lấy phi thuyền, thẳng đến sườn núi mà đi. Đỉnh núi là Huyền Dương đại điện, không thể tự tiện tới gần. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dưới sườn núi Huyền Văn điện, ngươi vừa tới Huyền Tông, sẽ bị phân đến cái nào một điện tạm thời còn nói không rõ. Lục Vũ kinh dị nói. Còn muốn phân, Diệp sư thúc trợn nhìn Lục Vũ một chút tức giận. Đương nhiên muốn điểm, Huyền Tông thập bát điện, thượng tam, trung lục, hạ cửu, các điện đều có sự khác biệt. Theo sư thúc nhìn, đệ tử sẽ bị phân đến cái nào một điện. Thượng tam điện là không thể nào, trung lục điện cũng khó, chắc chắn sẽ là hạ cửu điện. Phi thuyền đáp xuống, xuyên qua linh vụ bao phủ khu vực phía trước xuất hiện mấy tòa cung điện xen vào nhau tinh tế, khoảng cách tương đối xa. Huyền Văn Điện ở vào Huyền Dương Phong sườn núi phía dưới 3 dặm chỗ, chiếm diện tích khá lớn, khí thế bất phàm. Lục Vũ đi theo Diệp sư thúc đi tới ngoài điện, phụ cận có không ít đệ tử đang tò mò quan sát, ánh mắt tất cả đều rơi trên người Lục Vũ. Mới tới, làm sao đã chậm mấy ngày? Ai biết a, đến đây nhất định là muốn hướng xuống phân, liền nhìn phân đến cái nào một điện. Đệ tử của Huyền Văn Điện tại chỉ trỏ, đối với Lục Vũ có loại hiếu kỳ cảm giác. Đi thôi, theo ta đi vào. Diệp sư thúc thu hồi phi thuyền, mang theo Lục Vũ đi vào Huyền Văn Điện. Chỗ cửa điện có một trống to, Diệp sư thúc co ngón tay bắn liền, tiếng trống chấn động, liền vang thất thanh, đã dẫn phát ngoài điện đệ tử kinh hô. Thất thanh, cái này mới tới lai lịch gì, vậy mà kinh động đến trung lục hạ cửu thập ngũ điện. Rất nhiều năm không có gặp gỡ loại tình huống này, người này hơn phân nửa là xông qua tam trọng thiên môn, nhớ kỹ nhiều năm trước Huyền Văn Điện cũng từng xuất hiện một lần tình huống tương tự. Lục Vũ đứng tại trong Huyền Văn Điện chờ đợi, vẻn vẹn thời gian 5 phút liền có 14 vị điện chủ chạy đến. Tiểu gia hỏa lai lịch ra sao? Có điện chủ hỏi thăm, Diệp sư thúc nói, xông qua tam trọng thiên môn 7 người một trong Tĩnh Võ Hồn, 16 tuổi, tên là Lục Vũ. Lục Vũ không biết những người này, nhưng vẫn lễ phép thi lễ. Đệ tử Lục Vũ, bái kiến các vị điện chủ, khiêm tốn hữu lễ, không tệ. Diệp sư đệ lần này xem như cho Huyền Tông chúng ta làm vẻ vang, cuối cùng đoạt một cái trở về. Trước một lần, Long Chân, Thẩm Mục chờ 6 người, Huyền Tông một cái đều không có cướp được, Diệp chủ sự bị chửi thảm rồi. Bây giờ, làm cái Lục Vũ trở về cuối cùng có thể giao nộp. Đáng tiếc là Tĩnh Võ Hồn, không thích hợp bản điện A, có điện chủ có chút thất vọng. Sư nhiều cháo ít, ngươi không có hứng thú càng tốt hơn, miễn cho cùng ta đoạt. Diệp sư thúc nhìn 15 vị điện chủ, hỏi. Người chỉ có một cái, các ngươi dự định làm sao chia? Có nào rời khỏi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Võ Hồn và Thú Võ Hồn khác biệt rất lớn, tại chỗ liền có 3 vị điện chủ rời khỏi, bởi vì bọn hắn cướp được Lục Vũ tác dụng cũng không lớn. 12 chọn một, độ khó rất lớn, nếu không đánh một chầu. Ngươi nằm mơ đi, thiếu nghĩ ý xấu. Một vị điện chủ trừng mắt Diệp chủ sự không vui mắng. Hay là bốc thăm đi, miễn tổn thương hòa khí. Một vị khác điện chủ đưa ra một cái công bằng phương pháp, để Lục Vũ chính mình tuyển, dù sao Lục Vũ cũng không rõ ràng các điện tình huống, hết thảy đều xem thiên ý, 12 vị điện chủ liếc mắt nhìn nhau, có người nói. Bốc thăm tỷ lệ quá nhỏ, mọi người tỷ lệ đều như thế, lúc này mới công bằng. Nếu không nhấc tay biểu nâng, thiểu số phục tùng đa số. Ta cảm thấy, không bằng cải thành may mắn bàn quay. Bàn quay cũng được, chỉ muốn công bằng liền tốt, miễn cho có người có chuyện giảng. Diệp chủ sự nói, vậy liền bàn quay đi, bên này, Lục Vũ được đưa tới đại điện một góc, chỗ ấy có một cái hình tròn bàn quay, chờ phân 18 điểm, bao gồm Huyền Tông thập bát điện. Vạn nhất chuyển tới Thượng Tam Điện, làm sao bây giờ? Có điện chủ hỏi, Thượng Tam Điện không tính, lại một lần, Lục Vũ đứng tại bàn quay trước, 12 vị điện chủ đều mong đợi nhìn hắn, hy vọng Lục Vũ có thể chuyển tới mình. Diệp chủ sự nói, bắt đầu đi, ngươi thuộc về, phó thác cho trời. Lục Vũ không hiểu rõ tình huống của Huyền Tông thập bát điện, trong lòng cũng tràn ngập tò mò, mình lại chọn cái nào một điện đây. Luân động bàn quay, Lục Vũ dùng sức hất lên, bàn quay nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ từ đầu đến cuối chỉ vào ngay phía trên. Đợi bàn quay tốc độ chậm lại, tất cả mọi người ánh mắt tề tụ. nhanh, nhanh lên, chậm một chút, ngừng, nhanh ngừng, nhiều vị điện chủ cảm xúc kích động tựa như tiểu hài tử đoạt đồ chơi giống như. Móa Trọng Hoa Điện, không tính, làm lại. Thế nào lại là Trọng Hoa Điện đâu, không có đạo lý à, rất nhiều điện chủ mắt trợn tròn, Diệp chủ sự cũng là một mặt kinh ngạc cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Vũ nghi ngờ nói, Trọng Hoa Điện ở đâu? Diệp chủ sự nói, một trong Trung Lục Điện là trước kia rời khỏi ba điện một trong. Lục Vũ đã hiểu, vừa mới bắt đầu có 15 vị điện chủ, nhưng có 3 vị điện chủ bởi vì Lục Vũ là tĩnh võ hồn mà lui ra, không cùng người khác tranh đoạt. Cái nào nghĩ Lục Vũ lần thứ nhất chuyển động may mắn bàn quay, chọn chúng lại chính là Trọng Hoa Điện. Lại đến, tại mọi người nhất trí kiên trì dưới, Lục Vũ đành phải lại một lần chuyển động bàn quay. Nhanh, chậm, ngừng, qua, đổ về đến, ai, một đám điện chủ ở nơi đó hô to gọi nhỏ tựa như là đoạt ăn tiểu hài, từng cái thở dài thở ngắn. Móa, lại là Trọng Hoa Điện gặp quỷ, lại đến, đúng, cái này không tính, lại đến. Diệp chủ sự vô cùng ngạc nhiên, Lục Vũ cũng sợ ngây người, làm sao liên tục hai lần chuyển tới cùng một điện. Có phải hay không bàn quay có vấn đề, ta trước thử một chút. Đúng, thử một chút miễn cho mọi người toi công bận rộn. Một vị điện chủ chuyển động bàn quay, kết quả lại không phải Trọng Hoa Điện. Hai lần nếm thử, lại biến thành một cái khác điện. Hẳn không có vấn đề, lại đến. Tại mọi người kiên trì dưới, Lục Vũ bắt đầu lần thứ ba chuyển động bàn quay. Nhìn trở nên chậm bàn quay, 12 vị điện chủ tất cả đều khẩn trương lên. Nhanh, ngừng, ngừng a, đổ về đi. Ngược lại, ta dựa vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật gặp quỷ, lại là Trọng Hoa Điện. Ba lần chuyển động, kết quả hoàn toàn tương tự, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp chủ sự trừng lớn hai mắt, hơi giật mình nói. Ý trời khó tránh, nếu không, liền để Lục Vũ đi Trọng Hoa Điện. Không được, Trọng Hoa Điện chính mình rời khỏi, làm lại. Ta cũng không tin cái này ta. Lại đến, Lục Vũ bất đắc dĩ, tiếp tục chuyển động, cái nào nghĩ lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, tất cả đều là Trọng Hoa Điện. Đã và Trọng Hoa Điện ta hữu duyên, vậy bổn điện chủ liền thuận theo thiên ý, nhận lấy hắn. Lúc này, Trọng Hoa Điện chủ đứng dậy. Không được, ngươi đã rời khỏi. Có điện chủ phản đối, Diệp chủ sự nghiêm mặt nói. Tốt, thiên ý như thế cưỡng cầu không phải duyên. Lục Vũ từ giờ trở đi, trở thành đệ tử Trọng Hoa Điện. Có điện chủ không phục nhưng tại cái khác điện chủ khuyên bảo cuối cùng bất đắc dĩ đi. Cách chương.